Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 210, C210, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Iris Tào Miểu tìm số điện thoại của các phóng viên giải trí trên mạng. Cuối cùng chọn tờ báo giải trí lá cải tai tiếng nhất giới giải trí trong nước tin đồn ngôi sao. Trước giờ tạp chí này chuyên đưa tin về các vụ bê bối của những minh tinh, đào sâu vào những câu chuyện đằng sau minh tinh, dốc hết sức để người đọc hiểu được hình ảnh của những minh tinh sau ống kính. Gác lại những lời lẽ đường hoàng, tin đồn ngôi sao là một tờ báo lá cải chuyên đánh cắp sự riêng tư của minh tinh, ca một trên thích doanh thu bằng những tờ báo giật gân. Mặc dù trong giới có rất nhiều minh tinh từng công khai tẩy chay tin đồn ngôi sao, thậm chí còn cho biết sẽ không bao giờ nhận lời phỏng vấn từ tin đồn ngôi sao. Đáng tiếc, tin đồn ngôi sao lại có độ nổi tiếng rất cao đối với người xem và fan. Hơn nữa từ trước đến nay luôn được ưa chuộng nhờ hình tượng nhanh, chân thật, hiệu quả và đáng tin. Sau khi web Phi Tấn được thành lập, tờ báo lá cải giải trí tin đồn ngôi sao cũng đăng ký tài khoản công khai trên web Phi Tấn. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có hơn 3.000 vạn fan follow. Có thể so với minh tinh đại bài hạng nhất, sở dĩ Tào Miểu chọn tờ báo lá cải này, chủ yếu là vì hắn tra trên mạng, tin đồn ngôi sao đưa nhiều thưởng nhất cho người cung cấp tin hot. Quả nhiên, sau khi phóng viên giải trí của tin đồn ngôi sao nghe thấy Tào Miểu có tin tức bùng nổ, lập tức tỏ vẻ rất có hứng thú với tin hot của Tào Miểu. Nếu Tào Miểu có thể cung cấp bằng chứng liên quan, tin đồn ngôi sao sẵn sàng chi 5.000 nhân dân tệ để mua thông tin trong tay Tào Miểu. Vào năm 2009, 5.000 nhân dân tệ ở Yến Kinh gần bằng 2-3 tháng tiền lương của nhân viên công chức bình thường. Phóng viên giải trí của tin đồn ngôi sao tự nhận khoản phí mà nhà báo bọn họ đưa ra đã vô cùng hậu hĩnh. Đáng tiếc Tào Miểu lại không hài lòng. Tào Miểu nói hắn sở hữu đoạn ghi âm Thẩm Dục đích thân nói Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh đang yêu nhau, nhưng hắn cảm thấy khoản phí cung cấp manh mối 5.000 nhân dân tệ quá ít. Tào Miểu công phu sư tử ngoạm, đưa ra một con số có thể nói là cách xù. Tôi muốn 10 vạn tệ. Phóng viên giải trí của tin đồn ngôi sao cho rằng cái giá này thật sự quá đắt. Hắn không thể tự quyết định được. Tào Miểu không quan tâm. Anh không thể tự quyết định được thì có thể xin cấp trên. Dù sao tôi muốn 10 vạn tệ, không thể thiếu một xu nào. Nếu mấy người không đồng ý thì tôi đi tìm nhà khác. Tào Miểu nói, tôi thấy trên mạng có một số tờ báo giải trí khác cũng rất tốt. Cùng ngành là oan gia, tôi đoán những nhà báo đó cũng rất muốn lấy được tin hot bùng nổ hơn. Có thể chiếm đầu đề trước, vượt qua doanh số của tin đồn ngôi sao mà nhỉ. Không thể không nói, mặc dù bằng cấp của Tào Miểu không cao, nhưng đầu óc hắn nhất định rất nhanh nhẹn, giác ngộ lớn thì có thể không có, nhưng vẫn có chút thông minh. Nếu không, kiếp trước cũng sẽ không được đào mộ tin tưởng. Mặc dù Tào Miểu không biết nhiều về giới giải trí, nhưng trước khi tiếp cận Thẩm Dục, hắn cũng có lên mạng tìm kiếm rất nhiều tin đồn trên mạng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng biết nói lời uy hiếp. Phóng viên giải trí của tin đồn ngôi sao ở bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát rồi nói. Tôi thật sự không thể đưa ra quyết định về mức giá này. Cậu chờ một chút, tôi đi xin tổng biên tập. Trước tiên cậu đừng liên hệ với tạp chí khác. Có cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tào Miểu sáng lên, vừa hưng phấn vừa căng thẳng nuốt nước bọt. Cố gắng đè nén trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nói một cách vững vàng. Tôi cho anh nửa tiếng. Sau nửa tiếng, nếu không cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ đi tìm tạp chí tin đồn khác. Phóng viên giải trí của tin đồn ngôi sao lập tức đồng ý, Tào Miểu thấp thỏm đợi ở tiệm net hơn 20 phút. Cuối cùng tin đồn ngôi sao cũng gọi lại, tổng biên tập của tin đồn ngôi sao đích thân liên lạc với Tào Miểu, yêu cầu gặp mặt, nghe tận tai đoạn ghi âm của Tào Miểu. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sẵn sàng chi 10 vạn tệ mua tin hot này. Nhưng tin đồn ngôi sao cũng có yêu cầu, tin hot này phải là độc quyền. Tào Miểu liên tục đồng ý, hai người lập tức thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt là ở quán cà phê gần tiệm net. Sau khi cúp máy, Tào Miểu hưng phấn vỗ tay. Trước khi đi, bỗng nhớ tới gì đó, lại ngồi xuống, chuyển đoạn ghi âm của Thẩm Dục vào phụ trợ Phi Tấn của mình. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Một tiếng sau, hai bên gặp nhau ở quán cà phê. Tổng biên tập của tin đồn ngôi sao là một người đàn ông đã hơn 40 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặt để râu sồm. Tào Miểu lười đánh giá sở thích ăn mặc của đối phương, đi thẳng vào vấn đề. Có mang tiền đến không? Tổng biên tập của tin đồn ngôi sao đưa một túi giấy cho Tảo Miểu, hắn kiểm tra thử, bên trong quả thật có 10 chồng tiền mặt. Mỗi một chồng có độ dày khoảng 1 vạn tệ, nhưng Tảo Miểu vẫn không yên tâm, nhờ nhân viên phục vụ quán cà phê mang máy đếm tiền đến, tự mình đếm. Tổng biên tập của tin đồn ngôi sao đã gặp rất nhiều người tung tin hot, hầu hết đều là tiền trao cháo múc. Việc đếm tiền trực tiếp cũng là một phần của quy trình thông thường. Vì vậy, tổng biên tập không hề có ý thiếu kiên nhẫn chút nào. Gọi một ly cà phê, chậm rãi đợi Tào Miểu đếm tiền, trong lúc đó cũng hỏi thăm Tào Miểu lấy được tin hot này như thế nào. Tào Miểu cũng không giấu giếm, trực tiếp kể lại việc mình lấy lòng tin của Thẩm Dục như thế nào và trở thành trợ lý riêng của Thẩm Dục, sau đó bị Nghiêm Thịnh thuê thám tử tư điều tra. Rồi nghe Thẩm Dục chính miệng thừa nhận quá trình Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh yêu nhau từ đầu chí cuối. Tào Miểu cũng cảm thấy mình làm vô cùng đẹp. Vì vậy khi kể vấn đề này với tổng biên tập tin đồn ngôi sao, hắn cũng có thái độ khoe khoang. Sau khi tổng biên tập tin đồn ngôi sao nghe từ đầu đến đuôi, cũng cảm thấy Tào Miểu có chút thông minh. Đáng tiếc tầm nhìn nông cạn, ánh mắt quá thấp. Nếu đổi lại là người khác nắm nhược điểm như vậy trên tay, dĩ nhiên sẽ yên tâm ở lại bên cạnh Thẩm Dục. Để thu được lợi nhuận lớn hơn. Đây mới là phương pháp thả dây câu dài bắt con cá lớn. Kết quả tên này lại nóng lòng tìm một tờ báo giải trí lá cải để tung tin, chỉ vì 10 vạn tệ thôi. Trong lòng tổng biên tập tin đồn ngôi sao khinh thường, nhưng trên mặt vẫn khen Tào Miểu vài câu. Còn nói Tào Miểu thông minh lanh lợi, thật ra cũng rất thích hợp làm phóng viên giải trí. Còn kêu Tào Miểu sau này có tin hot thì tìm hắn tiếp. Tào Miểu đang vui mừng vì đã kiếm được 10 vạn tệ bằng một đoạn ghi âm. Sau khi nghe được lời của tổng biên tập thì liên tục đồng ý, lần này hắn xem như nếm được vị ngọt. Chẳng trách Đào Mộ mài lại đầu óc đi làm diễn viên, quả nhiên nghề này rất dễ kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Miểu đếm tiền xong cũng không kỳ kèo, trực tiếp lấy điện thoại có đoạn ghi âm ra đưa cho tổng biên tập tin đồn ngôi sao. Tổng biên tập tin đồn ngôi sao cắm tai nghe vào. Nhấn nút phát, quả nhiên nghe thấy tin hot của Thẩm Dục. Hơn nữa, tin hot của Thẩm Dục rất toàn diện, chẳng những nhắc đến chuyện hắn và Nghiêm Thịnh đang yêu nhau, còn liệt kê tất cả những việc mà hắn và Nghiêm Thịnh đã làm trong 1 năm yêu nhau. Đặc biệt là lúc hắn và Nghiêm Thịnh quay Hắc Bạch ở Hương Thành, có một số tương tác giữa bọn họ được truyền thông Hương Thành đưa tin. Chẳng qua lúc ấy không ai nghi ngờ Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh là loại quan hệ này. Tổng biên tập của tin đồn giải trí rất hài lòng. Lập tức lấy thêm mấy ngàn đồng trong túi ra, trực tiếp lấy điện thoại của Tào Miểu đi. Trước khi đi còn hỏi Tào Miểu, cậu không có sao lưu, cũng không có truyền tin tức này cho các phương tiện truyền thông khác đúng không? Tào Miểu nhanh chóng lắc đầu, nói một cách vô cùng thành thật trung hậu. Tuyệt đối không có, tôi đã đồng ý là đưa tin độc quyền, sao có thể truyền tin này cho người khác? Tổng biên tập của tin đồn giải trí khẽ cười một tiếng, nói đầy ẩn ý. Không có thì tốt. Làm gì cũng phải có quy tắc, nếu không, cậu sẽ không thể có chỗ đứng trong ngành này. Đương nhiên, nếu cậu chỉ muốn là một cú giao dịch này thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tim Tào Miểu đập thình thịch, nhanh chóng cười làm lành. Không dám, tuyệt đối không dám, ngài đúng là lo lắng nhiều quá. Thật ra, tổng biên tập của tin đồn ngôi sao cũng không quan tâm sau lưng Tào Miểu có làm gì mờ ám hay không. Sau khi ra khỏi quán cà phê, tổng biên tập tin đồn giải trí quay lại xe, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Tại nhà Nghiêm Thịnh, Tằng Ích Hành đang chuẩn bị thức đêm tăng ca với bạn thuở nhỏ, thản nhiên nhấc máy. Alo, cái gì? Tằng Ích Hành suýt nữa sặc cà phê, không thể tin nổi, hỏi. Ông vừa nói cái gì? Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, ánh mắt Tằng Ích Hành trở nên âm u, lườm Nghiêm Thịnh một cái. Được rồi, tôi biết rồi, ông có điều kiện gì? Nói thẳng đi, Tằng Ích Hành vừa nói vừa chuyển sang chế độ loa ngoài. Ở đầu bên kia điện thoại, tổng biên tập của tin đồn ngôi sao ung dung nói. Tôi muốn 1.000 vạn phí im lặng, 1.000 vạn, không đợi Nghiêm Thịnh mở miệng, Tằng Ích Hành suýt nữa xuất huyết não, tức muốn hộc máu, mắng. Ông thật đúng là dám đòi, ngài đừng cảm thấy nó nhiều. Tổng biên tập tin đồn ngôi sao cười nói, ngài thử nghĩ theo góc độ khác xem. Nghiêm ảnh đế Nghiêm Thịnh được trả bao nhiêu thù lao cho một bộ phim? Phí ký một hợp đồng đại ngôn là bao nhiêu? Nói xa hơn một chút, tiền đồ tương lai trong vài chục năm tới của Nghiêm đại ảnh đế đáng giá bao nhiêu? Tôi đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới ngăn người cung cấp thông tin tiết lộ tin này ra ngoài. Nói thật với ngài, đây cũng là vì thanh danh và danh tiếng của Nghiêm lão sư trong giới rất tốt. Trước đây không có thù oán nào với tin đồn ngôi sao chúng tôi, nên lúc này tôi mới chủ động liên hệ với ngài. Nếu đổi lại là người khác, tin đồn ngôi sao chúng tôi sẽ không gọi điện mà trực tiếp tiết lộ thông tin này ra ngoài. Tin đồn ngôi sao chúng tôi tôn trọng Nghiêm lão sư. Ngài cũng không thể để chúng tôi chịu thiệt thòi nhiều phải không? Tổng biên tập tin đồn ngôi sao nói rất dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù là hắn hay Tằng Ích Hành cũng đều biết, sở dĩ tin đồn ngôi sao không tung tin hot trước là vì tin đồn ngôi sao tin tức nhanh nhạy, biết lai lịch của Nghiêm gia. Mà tin đồn giải trí không đắc tội nổi Nghiêm gia, vì vậy mới vui lòng giúp đỡ Nghiêm Thịnh. Không sai, cho dù tin đồn ngôi sao công phu sư tử ngoạc đòi Nghiêm Thịnh 1.000 vạn, Nghiêm Thịnh chẳng những thật sự giao tiền ra, còn phải mang ơn đội nghĩa chấp nhận ý tốt của tin đồn ngôi sao. Tàng Ích Hành hít sâu một hơi, vô thức nói, tôi nghĩ bên ông đã hiểu lầm, Nghiêm Thịnh của chúng tôi và Thẩm Dục căn bản không phải là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mọi người đều là người thạo nghề, không cần nói với tôi những lời chỉ dùng để lừa gạt người ngoài nghề. Bất kể chuyện này có thật hay không, chỉ cần tuôn ra ngoài, vậy chắc chắn không thể là giả được. Huống hồ, tin hot này là chính miệng Thẩm Dục nói. Tàng Ích Hành sắc mặt âm u truy hỏi, ông lấy được tin tức này như thế nào? Là Thẩm Dục đích thân nói với ông, cái đó thì không phải, là một người trẻ tuổi cầm đoạn ghi âm tìm đến tôi. Là một người chuyên nghiệp. Cho dù muốn tỏ ra hữu hảo với Nghiêm Thịnh, nhưng cũng không đến mức tiết lộ người cung cấp thông tin cho mình ra ngoài. Vì vậy, tổng biên tập của tin đồn ngôi sao không vạch trần Tào Miểu, nhưng cũng mơ hồ tiết lộ một số thông tin nội bộ. Chỉ cần Tằng Ích Hành có lòng, vẫn có thể từ từ điều tra ra. Tằng Ích Hành hung tợn lườm Nghiêm Thịnh một cái, 1.000 vạn không phải con số nhỏ, nói thế nào thì ông cũng phải cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị. Thế thì khó rồi. Tổng biên tập tin đồn ngôi sao trực tiếp từ chối. Ngài cũng biết đấy, bất kỳ tin đồn nào cũng có tính nhạy cảm về mặt thời gian. Càng kéo dài lâu thì hiệu quả càng thấp. Người đại diện kim bài trong nghề, với thủ đoạn của ngài, tôi tin ngài có thể giải quyết chuyện này chỉ trong đêm nay. Đến lúc đó, những tin hot trên tay tôi sẽ trở nên vô dụng. Nửa tiếng, chỉ cho ngài nửa tiếng. Nghiêm lão sư chính là siêu sao hạng nhất trong ngành. Đã thành lập studio của riêng mình, chẳng lẽ vốn lưu động trong tài khoản của ngài không có nổi 1.000 vạn sao? Bây giờ trời đã tối rồi, dù tôi có muốn chuyển khoản thì ngân hàng cũng không mở cửa đúng không? Việc ưu tiên hàng đầu của Tằng Ích Hành bây giờ là cố gắng xoa dịu tổng biên tập tin đồn ngôi sao. Tổng biên tập tin đồn ngôi sao cũng không muốn dồn ép Nghiêm Thịnh quá, cuối cùng thỏa hiệp. Vậy ngài viết giấy nợ cho tôi được không? Tằng Ích Hành cúp máy, thể xác và tinh thần đều kiệt sức. Tằng Ích Hành đang chuẩn bị bàn bạc với Nghiêm Thịnh xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào, bỗng nhận ra. Không tốt, cách chương.